chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Long Thu Vũ vs. Bảo Tẩu Stephen. Lâm Thi Nghiên thì nhìn qua Vương Đại Đông biến mất phương hướng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập dị dạng thần thái. Tuy nhiên gia hỏa này xem ra lôi thôi, đồi phế, còn có chút háo sắc. Có thể mỗi lần đến thời điểm then chốt, vẫn rất nam nhân, tuyệt đối đừng chết. Vương Đại Đông đoán không sai. Long Thu Vũ mặc dù chỉ là phàm nhân cảnh, nhưng thời gian ngắn ngăn cản được Stephen công kích vẫn là không có vấn đề. Dù sao Stephen trước đó chỉ là người bình thường, đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại căn bản không biết nên như thế nào sử dụng. Lúc chiến đấu trên cơ bản dựa vào cậy mạnh, mà Long Thu Vũ lại không giống nhau. Có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tại mấy lần cứng đối cứng ăn thiệt thòi về sau, lập tức chính là cải biến chiến thuật. Vốn là còn chút lo lắng Vương Đại Đông ngược lại không nóng nảy. Tựa ở góc tường quan sát lên, mẹ kiếp nhà ngươi, chân này chân, tốt ra sức, con hàng này chẳng những nhìn, còn lộ ra một mặt bỉ ổi biểu lộ. Hôm nay Long Thu Vũ phía dưới xuyên là một đầu màu đen da quần đùi. Phối hợp quân ngoa, nóng bỏng cực. Tinh tế lại tràn ngập bạo tạc lực, một bên chân giống như là thiết tiên một dạng. Không ngừng quét về phía Stephen, dường như hai đầu thiết côn, sáng rõ Vương Đại Đông hoa mắt. Bành, Stephen phản ứng chậm một nhịp, bị Long Thu Vũ một cái đá ngang đối diện bổ ở trên mặt. Thân thể lùi lại mấy bước, sờ một cái mặt, đều là máu tươi. Bất quá tại bạo tẩu dược tề tác dụng dưới, Stellan đã không quá có thể cảm giác được đau đớn, há mồm nôn ngụm máu tươi, lộ ra vô cùng nụ cười dữ tợn. Lúc này, hắn chỉ muốn đem trước mắt hết thảy đều xé nát. Đây chính là bạo tẩu dược tề một cái khác tác dụng. Sẽ cho người thần trí không rõ, chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy ra. Trên cơ bản liền thành một bộ chỉ biết là cỗ máy giết chóc. Một chân bổ trúng Stephen, Long Thu Vũ hiên ngang rơi xuống đất. Còn đối với Stephen ngoắc ngoắc tay, rất có khiêu khích vị đạo. Rất nhanh, hai người lần nữa giao phong. Stephen liên tiếp bị Long Thu Vũ quyền đầu, nàng thối kích bên trong. Stephen tựa như là một đầu phát cuồng dã thú, không ngừng khua tay nồi đất quả đấm to. Nhưng mà, bởi vì hình thể quá khổng lồ, đối thủ lại là một tên nữ tính, linh hoạt tính ngược lại kém xa Long Thu Vũ. A, Stephen phát ra gầm lên giận dữ, lý trí tại dần dần đánh mất. Nhưng theo lý trí đánh mất, Stephen công kích dần dần trở nên có trật tự lên, không còn là trước đó như thế đập loạn một trận. Bảo tẩu dược tề là khai phát nhân thể tiềm năng, lại không ngừng đền bù người chiến đấu ý thức, khiến người ta bản năng biến đến vô cùng nhạy cảm, làm dược lực hoàn toàn phát huy tác dụng thời điểm, liền xem như hoàn toàn không hiểu cận chiến người, cũng lại biến thành một cái chiến đấu đại sư. Long Thu Vũ lần nữa một chân quét về phía Stephen mặt. Nhưng mà lần này Long Thu Vũ cũng không thành công trúng đích Stephen, mà chính là bị Stephen kéo lại mắt cá chân. Ngay sau đó, Stephen trực tiếp đem vòng lên. Không tốt, bành, Long Thu Vũ thân thể rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Đây là nàng cùng mặt đất tiếp xúc trước tiên lấy tay chống đất làm dịu không ít trùng kích lực. Duyên cớ, nếu không chỉ sợ sẽ bị rõ ràng đập chết. Siêu phàm cảnh lực lượng so với phàm nhân cảnh mạnh cũng không phải cực nhỏ. Bành, Long Thu Vũ còn không có theo vừa mới một ngã bên trong tỉnh táo lại, lại bị Stephen một chân đá bay ra ngoài. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta tới cứu người á. Long Thu Vũ chính phi ở giữa không trung, một bóng người nhanh chóng hướng về nàng vọt tới. Dựa vào, Long Thu Vũ vốn là muốn trên không trung điều chỉnh thân hình, lại không nghĩ rằng bị người đột nhiên một chút ôm lấy. Ngay sau đó hai người cùng nhau bay ra ngoài. Bành, Vương Đại Đông thân thể hung hăng nện ở trên vách tường. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ. Ngươi nặng quá, Vương Đại Đông đau nhe răng nhếch miệng. Lúc này Long Thu Vũ thật rất nghĩ đến một câu. Nặng em gái ngươi nha. Cái này muốn không phải ngươi đột nhiên chạy tới đem lão nương ôm lấy. Lão nương căn bản liền sẽ không ngã được không? Đáng đời nghiền nát ngươi. Bất quá, ngay sau đó Long Thu Vũ phát hiện không hợp lý. Trên thân thể mình, tựa hồ bị thứ gì đè ở. Cúi đầu xem xét, nàng khuôn mặt, không khỏi đỏ lên. Cái này còn không phải để Long Thu Vũ tức giận nhất. Tức giận nhất là, hắn thế mà còn một mặt làm bộ hồn nhiên không hay. Ta dựa vào, đây là cái gì? Đi chết, lưu manh đáng chết, thối lưu manh. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa. Đột nhiên cảm giác bị thứ gì tại trên đầu nện một a. Nhất thời sao vàng bay loạn. Nguyên lai khó thở phía dưới Long Thu Vũ cầm đầu tại Vương Đại Đông trên đầu đụng một cái. Lúc này, Stephen rời lên một cái xi măng tảng hướng về hai người đập tới. Long Thu Vũ vừa mới tránh thoát Vương Đại Đông trói buộc. Đang muốn trốn tránh, đột nhiên nghĩ đến Vương Đại Đông còn ở sau lưng nàng. Nếu như nàng né tránh lời nói, Vương Đại Đông chắc là phải bị tươi sống nện thành thịt nát. Dù sao đó là xi măng tảng, cũng không giống như thân thể nàng cái kia nhẹ. Thật sự là bị ngươi cho hại chết. Long Thu Vũ trong lòng phát ra một tiếng phiền muộn gọi tiếng. Thân thể hung hăng hướng về xi măng tảng đánh tới. Nàng dù sao cũng là phàm nhân đỉnh phong. Bị nện một chút nhiều nhất trọng thương mà thôi. Chỉ là, vốn là nàng thực lực thì so ra kém Stephen. Nếu như bị thương nữa, hậu quả khó mà lường được. Có thể nàng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bị nện thành thịt vụn a. Tuy nhiên con hàng này xuất hiện là điển hình kéo chân sau. Bất quá điểm xuất phát luôn luôn tốt. Bành, trong chốc lát, Long Thu Vũ mảnh mai thân thể cùng xi măng tảng đụng vào nhau. Xi măng tảng bị đụng bay ra ngoài. Long Thu Vũ cũng bay ra ngoài. Bành một tiếng. Long Thu Vũ thân thể mềm mại lần nữa đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Huấn luyện viên mỹ nữ, người vậy mà vì cứu ta đi đụng xi măng tảng. Ta quá cảm động, ta không có gì tốt báo đáp ngươi. Thì lấy thân báo đáp đi. Con hàng này cầm thật chặt Long Thu Vũ tay cầm. Vô sỉ nói ra, Long Thu Vũ thật sự là nhanh buồn bực chết. Cảm động em gái ngươi. Lấy thân báo đáp em gái ngươi a. Không thấy được lập tức liền muốn bị đối thủ xử lý sao? Gia hỏa này làm sao không phân rõ sở trường hợp nha? Song song Phó Hoàng Tuyền còn tạm được. Ta dựa vào, con hàng này tay tại sao lại để ở đó đi? Long Thu Vũ thật có loại trước tiên đem Vương Đại Đông cho xử lý xúc động. Long Thu Vũ đã bất lực đậu đen rau muống. Lần nữa tránh ra Vương Đại Đông ôm ấp. Sau đó cùng Stephen chém giết cùng một chỗ. Huấn luyện viên mỹ nữ chiến đấu ý thức không tệ, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Chỉ bất quá nội lực tu vi quá yếu, mới đại tinh vị cấp bậc. Nếu là có tiểu thiên vị trình độ, xử lý Stephen cần phải dễ như trở bàn tay. Muốn không ta tìm cái thời điểm giúp nàng đả thông một chút kinh mạch. Vương Đại Đông nhỏ giọng lầm bầm nói, khóe miệng lại lộ ra một đạo tà tiếu. Đúng vào lúc này, Long Thu Vũ bị Christy Tư một thanh bóp lấy cổ. Sau đó giơ lên, huấn luyện viên mỹ nữ. Ta tới rồi. Vương Đại Đông quơ lấy mặt đất rơi xuống ống thép. Lăng không vọt lên, cộng thêm quay người 360 độ. Sau đó đối với Stephen đầu hung hăng đập tới. Long Thu Vũ phát ra rên lên một tiếng. Biểu hiện trên mặt muốn giết người. Ếch, huấn luyện viên mỹ nữ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nện ngươi. Ta rõ ràng nện là Stephen. Làm sao nện vào trên đầu ngươi à nha? Vương Đại Đông một mặt vô tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.